Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2016, chương 2016, sữa bò. Sách hướng dẫn, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tạc đậu Trịnh Nhân suy nghĩ chừng 10 phút. Vẫn không có bất kỳ kết luận, móng heo lớn vậy dưới tình huống vẫn rất đáng tin. Nhưng đến nay mới ngưng, cũng có qua mấy lần không cho chẩn đoán chuyện kiện phát sinh. Nhất là nguy cấp một lần là ăn động vật giáp trạng tuyến lần đó chuyện kiện. Sau chuyện này chứng minh, móng heo lớn vẫn là nhất định có bên trong ở vận hành suy luận. Mà lần này đâu? Tại sao móng heo lớn không cho chẩn đoán? Chẳng lẽ để cho người video livestream ăn không được? Trịnh Nhân nhìn người bệnh vững vàng trạng thái. Máy hô hấp, giám hộ nghi vận hành vững vàng, bắt đầu hoài nghi người bệnh bản thân không có bệnh gì. Chỉ là nếu nói như vậy, phải có vững vàng chẩn đoán căn cứ. Ta đi mắt nhìn hồ sơ bệnh lý, Trịnh Nhân trầm giọng nói, sau đó tự mình trở lại công tác trạm, bắt đầu từ hồ sơ bệnh lý nhìn lên, người bệnh bệnh tình tương đối mà nói coi như là đơn giản. Cùng trước kia ICU nằm viện tổng giới thiệu như nhau. Chỉ là bởi vì lớn tuổi, sau khi giải phẫu mới ở ICU hơn xem xét mấy ngày mà thôi. Đây cũng là một loại rất cẩn thận cách làm. Giải phẫu, từ giải phẫu ký lục ghi lại tới xem. Vậy không tồn tại vấn đề. Trịnh Nhân sau đó bắt đầu xem hóa nghiệm một. Tô Vân một bên liếc Trịnh Nhân bay qua các loại tư liệu. Một bên hỏi, Dương Tổng, các người giải phẫu thời điểm không đụng phải túi mật và lá gan đi. Không có, kết ruột vị trí, đụng nhau nói vậy không đụng tới. Dương Tổng nói rất khẳng định đến. Đó mới là lạ, Tô Vân cũng muốn không hiểu. Từ người bệnh hóa nghiệm hồi báo lên xem, bệnh tình ở một chút xíu chuyển biến tốt. Ngày hôm nay là có thể chuyển ra ICU phòng bệnh. Hết lần này tới lần khác ở truyền trước khi đi ra. Liền xuất hiện đi tiểu màu xanh lá dịch vấn đề. Nhìn xong tất cả hóa nghiệm một sau đó. Trịnh Nhân bắt đầu xem lời dặn của bác sĩ. Lão bản, hoài nghi là dược vật đưa đến. Tô Vân hỏi, chỉ có thể như thế hoài nghi. Những thứ khác chẩn liệu quá trình không có chuyện gì. Nếu là có vấn đề, chỉ có thể là dược vật vấn đề. Trịnh Nhân nói, ICU dùng thuốc không nhiều, không giống như là những thứ khác, một ít bệnh viện nhỏ không tránh quy trọng chứng phòng giám hộ. Chỉ cần có không thoải mái chỗ liền mấy tổ thuốc lên một lượt. Thậm chí rất nhiều người bệnh bệnh tình bởi vì dùng thuốc mà tăng thêm. Từ xuống đài sau này, cũng chỉ dùng 24 giờ thuốc kháng sinh, còn dư lại đều là dinh dưỡng giúp đỡ. Kỳ quái! Vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào? Một chút xíu xem lời dặn của bác sĩ. Trịnh Nhân thậm chí cũng không có bỏ lỡ rất nhiều đã dừng hết dược vật. Lúc này hắn xem đồ tốc độ không có rất nhanh, mà là so với trước đó xem hóa nghiệm một. Hồ sơ bệnh lý thời điểm càng chậm. Những người khác không biết ông chủ Trịnh cái này là đang làm gì. Tô Vân nhưng hoài nghi nhà mình lão bản là đang nhớ lại mỗi một loại dược vật sách hướng dẫn. Tô Vân, trong trầm mặc, Trịnh Nhân bỗng nhiên kêu một tiếng. Ừ, tìm một chút sữa bò sách hướng dẫn. Trịnh Nhân nói, nguyên lai lão bản cũng không phải nhớ tất cả mọi thứ. Nghĩ đến đây, Tô Vân liền cảm thấy vui vẻ rất nhiều. Chỉ là tìm sữa bò sách hướng dẫn làm gì? Sữa bò. Ông chủ Trịnh nói sữa bò, cũng không phải là ngày thường ở nhà uống sữa bò, mà là bính bạc phân ngoại hiệu. Bính bạc phân, lại kêu dị bính phân các loại, là nhũ chất lỏng màu trắng. Bác sĩ gây mê gọi hắn, sữa bò. Hắn chức năng chủ trị là toàn bộ thân thuốc mê dẫn dụ và duy trì. Thường cùng xương sống tủy thuốc mê và cứng rắn xương sống màng bên ngoài thuốc mê đồng thời sử dụng. Cũng và thông thường thuốc mê trước cho thuốc như thần kinh bắp thịt cản trở thuốc. Hút vào thuốc tê cùng với thuốc giảm đau cùng dùng. Lâm sàng sử dụng thời điểm, không gặp phối ngũ cấm kỵ, vậy cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Cho dù là lâu dài hàng loạt sử dụng, người bệnh thân thể cũng có thể tiếp nhận. Mang máy hô hấp người bệnh, có chút khu vực chính là một tháng, vậy không gặp bính bạc phân sẽ có cái gì tác dụng phụ? Sữa bò xảy ra vấn đề. Tô Vân một bên cố gắng nhớ lại, một bên tìm y tá muốn bính bạc phân sách hướng dẫn. Không thể à, phòng giải phẫu mỗi ngày nhiều ít đài gây tê giải phẫu. Không nói ở 912, mình học nghiên cứu sinh thời điểm, mỗi ngày phối hợp ở trong phòng giải phẫu, cho tới bây giờ đều không có thấy màu xanh nước tiểu tình huống. Nhận lấy y tá đưa tới dược vật sách hướng dẫn, Tô Vân không kịp đợi bắt đầu nheo mắt lại ở một nhóm hàng chữ nhỏ bên trong tìm dược vật cấm kỵ. Cùng tác dụng phụ, rất nhanh, hắn ở dược vật tác dụng phụ một phần bố cáo bên trong tìm được 6 chữ nhỏ. Cho tới bây giờ cũng không có chú ý qua chữ nhỏ hiếm thấy nước tiểu biến sắc. Đây là Tô Vân lần đầu tiên biết bính bạc phân còn có loại này tác dụng. Lão bản, có, Tô Vân không có hưng phấn, mà là hơi có vẻ mê mang nói đến. Ta liếc mắt nhìn, liền 6 chữ, không có gì đẹp mắt. Vừa nói, Tô Vân cầm dược vật sách hướng dẫn đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, cười nói, cân nhắc là bính bạc phân đưa đến, có thể giảm lượng thuốc, ngừng thuốc sau quan sát một chút, sau đó bỏ máy rút ống ra. Ngoặc kép, Dương Tổng cảm giác được mình hoa cả mắt, trong sách hướng dẫn chữ muốn hơn có chút hơn nhỏ. Ông chủ Trịnh quét liếc mắt liền nhìn thấy, hắn hồ nghi cầm lấy dược vật sách hướng dẫn, cố gắng tìm phản ứng phụ một phần bố cáo. Dương ca, nơi này, Quyền Tiểu Thảo vẫn là trẻ tuổi một ít, ánh mắt cũng tốt, sao Dương Tổng mau hơn tìm được vậy 6 chữ, hiếm thấy nước tiểu biến sắc. Đây chính là nguyên nhân sao? Hơn nửa đêm cầm mình hao tổn bốc lên. Đúng rồi, mình thật giống như vẫn còn ở đau bụng. Trước khẩn trương cao độ, Dương Tổng đều quên chuyện này. Một khi nhớ tới, trong bụng một hồi sóng thần tiếng mơ hồ truyền tới. CMN, hắn ôm bụng trong lòng mắng liền một câu. Ông chủ Trịnh, ta không gặp qua. ICU nằm viện tổng vậy nhìn thấy vậy 6 chữ. Nhỏ giọng nói đến, có một ít cái án đưa tin, nhưng phát biểu văn hiến đều không phải là rất thường gặp cái loại đó. Hơn nữa đều là khối đậu hủ tiểu văn chương. Trịnh Nhân cười nói, bây giờ nghĩ lại, chắc có mười mấy thiên văn chương nói chuyện này. Cân nhắc có thể là phân màu xanh lá cây sáng lên cơ đoàn ở gan bên trong thay thế. Như vậy theo sau nước tiểu tống ra đưa đến. Trịnh Nhân đơn giản giải thích một câu, còn như quá nhiều giải thích, Trịnh Nhân cũng không biết nên nói cái gì. Cái này liên quan đến sinh vật hóa học cao thâm nghiên cứu. Phỏng đoán phải đem sinh hóa kỹ năng cây mở ra, cũng chí ít lên tới cự tượng cấp mới có thể giải thích. Ta nói lên ta đề nghị, cùng sáng sớm chủ nhiệm tới kiểm tra phòng thời điểm, các ngươi thương lượng xem. Trịnh Nhân cũng biết tự nói lý do cũng không đủ để cho ICU nằm viện. Tổng thừa nhận, liền nhẹ giọng nói đến, người bệnh không có chuyện gì, có thể ngừng thuốc rút ống ra, nếu là cảm thấy có vấn đề, có thể tìm thuốc mê khoa cùng xem bệnh, sau đó thay đổi trấn tĩnh dược vật, sau đó mới xem. Trịnh Nhân thở dài, suy nghĩ một hừng đông đi tiểu màu xanh lá dịch. Mình còn chưa ăn cơm nữa, mặc dù ngày thường rất ít ăn cơm, nhưng điểm tâm chuyện này Trịnh Nhân vẫn là tương đương chú ý. Chưa ăn điểm tâm, dễ dàng đưa tới túi mật kết đá, cuối cùng muốn cắt trừ túi mật, Trịnh Nhân cũng không muốn sau này ăn một lần thịt liền đau bụng. Như vậy thật là quá đáng ghét, từ trình độ nào đó mà nói, túi mật kết đá thuộc về không trị chi chứng. Những năm trước đây có vài người nghiên cứu cắt ra túi mật đơn độc lấy kết đá. Nhưng sau khi giải phẫu cũng phát chứng hơn, hiệu quả không tốt, cho nên lâm sàng phổ biến ý kiến là trực tiếp cắt bỏ túi mật. Vậy chúng ta đi. Trịnh Nhân cảm giác được mình đã đem vấn đề giải quyết. Ngẩng đầu nhìn một chút người bệnh, một lần cuối cùng dùng hệ thống mặt bản và kiểm tra triệu chứng bệnh tật ấn chứng với nhau. Không thành vấn đề, Trịnh Nhân xoay người rời đi, mở sách một tuần năm, và chư vị bạn đọc đại nhân báo cáo làm việc bất chi bất giác. Mở sách đã một năm, năm ngoái ngày hôm nay, lên một quyển sách cuối cùng chương một phát xong, mở tay ra thuật livestream, ta viết một cái thật dài một chương, biểu thị nghi hoặc và không biết làm sao, không biết tại sao. Mình trình độ lui bước đến liền ký hợp đồng cũng không cách nào ký sao? Hoặc giả là quá lâu không có ở khởi điểm viết sách, không thích ứng khởi điểm phong cách. Vì vậy thì có rất nhiều người lên án khai thiên. Thật ra thì đi, ta cảm thấy may mà. Lúc ấy người mới sách mới khai trương, còn leo lên qua sách mới đứng đầu bảng vị trí. Và lúc đó rất nhiều L cấp 5 đại thần cấp tác giả bảng danh sách so, tựa hồ cũng có thể tiến lên năm. Bây giờ trở về đầu xem, đích xác có chút vấn đề. Tại sao vậy chứ? Bởi vì, đúng quyển sách, ta đều ở đây tiến bộ. Toàn thể tiết tấu nghiêng mau. Thậm chí ở giữa có một đoạn thời gian đều không nước thường ngày. Nhưng thường ngày xác thực không khai người thích không phải. Mặt trời mọc, ta rất chăm chỉ viết. Vậy mấy tờ nhảy đặt rất rõ ràng, sau này thường ngày vẫn là sẽ đoạn tiếp theo xuất hiện. Nói thí dụ như gặp lão trượng nhân, ta trên đá chạm hoa, tranh thủ viết xinh đẹp, vui, đây là cái kế tiếp điểm đột phá. Có lẽ vậy mấy chương tiết tấu chậm điểm, nhưng tổng thể tới xem tiết tấu là đúng. Những lời này là Hải Đường đại nhân nói tích, vì không nước số chữ. Không biết bạn đọc những đại nhân có chú ý không? Gần đây chỉ có hệ thống ban bố nhiệm vụ, nhưng chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trịnh Nhân nhận tưởng thưởng đoạn phim. Không phải quên mất, mà là thiếu nước điểm số chữ. Giữ từ đầu tới đuôi. Lương tâm làm ra sản phẩm. Vô luận bao nhiêu người thích, ta cũng được không phụ lòng mọi người đặt tiền. Nhiệm vụ là cho ông chủ Trịnh tăng lên cơ hội. Nếu không tổng đi hệ thống không gian làm giải phẫu huấn luyện, ngay cả một khen thưởng cũng không có. Quái thất vọng. Thật ra thì đạt được khen thưởng cũng là vui vẻ điểm một trong. Nhưng ta suy nghĩ kỹ một chút, viết đến bây giờ vẫn là lấy thiên hình vạn trạng ca bệnh. Giải phẫu độ khó cao kéo mọi người ở xem. Ông chủ Trịnh bản thân đã sớm không gì không thể. Tưởng thưởng nhiệm vụ, cứ như vậy đi. Không nước số chữ, mỗi một bệnh ta có lẽ chư vị những đại nhân rất nhanh liền nhìn sang. Nhưng ta đều là ở tận tâm tận lực đang viết. Nói thí dụ như ngày hôm nay đi tiểu màu xanh lá tình tiết. Ta tìm được bên ngoài văn tập san cái án đưa tin. Nhưng vẫn là không yên lòng. Lật xem sách hướng dẫn đồng thời hỏi bệnh viện chúng ta bác sĩ gây mê. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không yên lòng. Bởi vì là như vậy, cổ quái, ta lại hỏi ý kiến nhóm thư hữu bên trong Thượng Hải nào đó nhà lớn bệnh viện tam giáp bác sĩ gây mê. Mọi người đều không gặp qua, trong sách hướng dẫn còn nữa. Vậy thì ổn, bỏ mặc viết có được hay không? Thái độ đều là rất nghiêm túc, bảo đảm chất lượng, làm được ta có thể làm. Trưng bày thời điểm giống lớn qua, tổ sư ra thưởng ăn miếng cơm. Tổ sư ra thưởng cơm ăn, ăn đầy đủ không no, có được hay không, vậy sẽ phải xem mình rồi. Một năm qua, bao gồm ăn Tết, bao gồm các loại kỳ nghỉ, cho tới bây giờ không có một ngày lười biếng qua. Mặc dù vậy mê mang, vậy nghi hoặc, nhưng cơ duyên xảo hợp, chúng mục tiêu gặp rất nhiều quý nhân, giúp ta đi hết cái này một năm. Cảm tạ, cũng không một nói một chút. Nơi này cúp cái cung, cảm ơn chư vị giúp đỡ, 90 độ, mỏi eo cót két cái loại đó, những lời này không thêm, sẽ có bạn đọc đại nhân nói ta nhẹ nhàng đây, hôm nay càng 8 chương, 16.000 chữ, 10.000 chữ bảo đảm không thấp hơn, 6.000 chữ là bảo càng, và phiếu hàng tháng. Minh chủ tăng thêm không nặng điệp. Chu Niên, dù sao phải có ăn mừng thành ý không phải. Phiếu hàng tháng tăng thêm. Ngày mai tiếp tục, nơi này, có một cái nho nhỏ tâm nguyện. Tạ chủ Long ân thành cũng đã đạt thành. Bạn đọc đại nhân nhìn ra lòng vui thích. Phiền toái điểm một cái ông chủ Trịnh và ngài thích nhân vật. Cầm khen thưởng cho tác phẩm nhân vật đi. Ông chủ Trịnh qua sinh nhật. Còn không có tấm thẻ. Hắc, không phải được lũng vọng thục. Mỗi một cái nho nhỏ thành tựu. Ở ta một cái như vậy bổ nhào vô số năm lão già khằng trong lòng cũng là rất trọng yếu. Nơi này, cảm ơn trước. Chu Niên đang lúc. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu toàn đạt. Cầu phiếu hàng tháng. Cầu toàn đạt. Cầu phiếu hàng tháng, cầu toàn đạt, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-noi-dung-noi-dung-noi-cong-tot-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.